Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 75, kế hoạch mấu chốt. Tiếng này Tam ca ca gọi ta đáy lòng một trận ấm áp. Mặc dù bây giờ ta thân ở cái này kinh khủng mà vắng lặng thôn nhỏ. Có thể một tiếng này thân thiết Tam ca ca, để cho ta suy nghĩ nhưng tự giác trở lại lúc ban đầu rừng trúc tiểu trúc. Khi đó, chúng ta còn trẻ, không có một tí, có chẳng qua là kia thuở nhỏ chân quý cảm tình. Thấy ta hồi lâu không nói, Lăng Như Nguyệt không khỏi phát ra một chuỗi nhi như chim hoàng oanh như vậy tiếng cười. Nói đến, Tam ca ca, người thế nào? Làm rung động, người đoán à? Ta cũng đùa như vậy đáp lại. Sau đó nói đến, sao, tiểu nha đầu hôm nay không vội vàng. Tới nhiều như vậy thiên, ta sẽ không sao gặp qua ngươi bóng người. Này có biện pháp gì? Đều là kia cái gì lão thôn trưởng quá lợi hại. Ta cùng nãi nãi được chuẩn bị thật tốt chuẩn bị a. Biết đấu trùng chứ? Ta cùng nãi nãi ở đấu trùng đây. Lăng Như Nguyệt đối với ta ngược lại thật ra không có gì giấu. Diếm, đấu trùng, ta hoàn toàn không hiểu nổi. Vừa định hỏi, lại nhìn thấy Thấm Hoài mặt đầy bất đắc dĩ dắt Tuệ Căn Nhi hướng ta đi tới. Không có cách nào, Tuệ Căn Nhi muốn tìm ngươi. Anh em tới ngủ một giấc cũng không thanh nhàn. Vừa nhìn thấy ta, Thấm Hoài liền bắt đầu tố khổ. Buổi sáng cái này tụ họp, Tuệ Căn Nhi bởi vì phải niệm kinh cái gì, không có tham gia. Cái này không liền đổ thừa Thấm Hoài muốn tìm ta sao? Ta cảm thấy được bên cạnh ta đều là nhiều chút kỳ nhân. Đối mặt nặng nề như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh, một cái so với một cái ổn định. Ta, Tuệ Căn Nhi, Lăng Như Nguyệt cũng khỏe. Thấm Hoài là người gì? Là một cậu ấm a. Làm khó hắn còn nghĩ muốn đi ngủ. Ta một cái ôm lấy Tuệ Căn Nhi. Tiểu tử này còn có chút mắt lim dim buồn ngủ. Vừa bị ta ôm đến trong ngực, nghẹo đầu, dán ta liền lại phải ngủ. Tối hôm qua hắn ngủ vãn, nửa đêm lại làm ầm ĩ xảy ra chuyện. Sáng nay sáng sớm liền bị kéo lên làm bài tập buổi sớm. Làm khó đứa nhỏ này. Lăng Như Nguyệt nhìn Tuệ Căn Nhi khả ái, lúc này lại không nhịn được bóp hắn gương mặt. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này bắt đầu còn không nhịn được, cau mày muốn mở ra Lăng Như Nguyệt thủ. Có thể hơi chút thanh tỉnh nhiều chút. Nhìn thấy là Lăng Như Nguyệt lúc, lại khoe tài muốn cho Lăng Như Nguyệt ôm. Lăng Như Nguyệt chê hắn quá tròn vo, có đủ nặng, không chịu ôm. Tiểu tử này lại nương nhờ ta trong ngực. Nhìn thấy tình hình này, Lăng Như Nguyệt không khỏi cảm khái. Cũng không biết Tuệ đại gia sao giáo. Tiểu tử này nghe một chút ta là Lăng Như Nguyệt, liền kêu ta là tỷ hắn. Theo ta thân thiết không được. Cũng không phải là. Tiểu tử này vừa thấy mặt đã la hét ta là hắn ca. Đâu rồi, ngày ngày đổ thừa ta. Ta sờ Tuệ giác tròn đầu nói đến. Tiểu tử này mơ mơ màng màng. Ta bàn tay thả trên đầu hắn. Hắn không nhịn được bất mãn, hừ tức mấy tiếng. Thấm hối không vào mà nói. Cuống cuồng ở bên cạnh một mực ho khan. Thật vất vả bắt được một cái thời gian rảnh rỗi. Hắn gầm to lên. Ta nói bạn thân đây. Tỷ môn nhi, các ngươi không sợ sao? Ngày mai Khương gia liền muốn hành động đây. Ta nhìn Thấm Hoài nói đến. Ngươi sợ sao? Tiểu tử ngươi phải sợ. Còn có thể ngủ. Ta sợ a, nhưng là chết sớm chết chậm. Cũng không thể đói bụng không ngủ. Anh em ta là quá tốt một ngày đoán một ngày. Thấm Hoài cả nhõng nói đến. Ngươi có như vậy tiêu sái? Ta nhướng mày. Vậy mới không tin tiểu tử này. Tiểu tử này giống như là bị đánh bại như thế. Một cái khoác lên bả vai ta thượng. Nói đến, huynh đệ, kia ta nói thật với ngươi đi. Ông nội của ta tìm người cho ta xem quá. Ta không phải là cái gì đoản mệnh nhân. Ta sợ cái dám. Ha ha ha, Thấm Hoài nói một chút. Mọi người chúng ta cũng không nhịn được cười lên. Lăng Như Nguyệt lại làm ầm ĩ. Nói đến, cao hứng như vậy. Hôm nay lại có giờ rỗi. Chúng ta mở thịt nướng đại hội đi. Nướng cái gì? Nơi này trừ sâu tử, chính là chúng ta những người này. Thấm Hoài rất động tâm dáng vẻ. Nhưng là nơi này quả thật chúng ta mang cơ hồ đều là lương khô. Gà nướng đàn ăn đi. Ta nhìn thấy Tuệ đại gia thu lấy nhiều chút. Lăng Như Nguyệt nháy con mắt, biểu tình rất là vô tội nói đến. Ta ổn định nhìn, ta đã sớm thói quen nha đầu này. Dùng vẻ mặt vô tội làm chuyện xấu nhi. Tuệ đại gia gom 11 cái trứng gà, bị chúng ta trộm ra nướng ăn. Cái này cũng thật khó cho Tuệ đại gia. Mùa hè thời tiết này, hắn còn có thể nghĩ đủ phương cách gìn giữ 11 trái trứng. Cái này thịt nướng đại hội rất đơn giản. Thức ăn cũng chỉ có trứng gà cùng bánh bích quy. Nhưng là để cho nhân vui vẻ trọng điểm. Vĩnh hoàn toàn không phải ăn cái gì, mà là cùng người nào ăn. Lấy cái gì dạng tâm tình đi ăn. Chúng ta cho Tuệ đại gia lưu 1 cái trứng gà. Khác 10 cái bị chúng ta chia ăn. Bởi vì 4 người, 10 trái trứng, chúng ta đều tại cướp ăn. Ta lần đầu tiên biết nướng đản nguyên lai ăn ngon như vậy. Ngay tại chúng ta cao hứng thời điểm, sư phụ xuất hiện, hắn không chút do dự cướp 2 cái trứng gà ăn. Sau khi ăn xong hắn nói đến, chờ Tuệ giác phát hiện, oan ức các ngươi vác, ta sẽ không thừa nhận ta biết chuyện này. Đây mới là sư phụ bản sắc. Tới nơi này sau này, ta lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là dễ dàng thời gian luôn là ngắn ngủi. Ở chúng ta ăn xong đồ vật sau này, sư phụ nói với ta đến, thừa 1, cùng ta vào nhà đi. Hay lại là kia 1 gian phòng nhỏ. Sư phụ cùng ngồi đối diện ta. Hắn nói với ta, sự tình không thể trì hoãn. Cứ theo đà này, chúng ta cũng chỉ có chờ chết. Biện pháp duy nhất, chính là chúng ta mau sớm đi giải quyết chuyện này. Lão thôn trưởng so với ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Bởi vì hắn, sư phụ không có nói rõ, mà là chỉ đầu mình. Ta minh bạch sư phụ ý tứ. Hắn là chỉ lão thôn trưởng trí tuệ ra ý hắn đoán. Để cho hắn ứng phó không kịp. Sư phụ, ta cảm thấy cho ngươi trận pháp rất có hiệu quả. Tại sao không mở đến trận pháp phòng lão thôn trưởng? Như vậy chúng ta ít nhất sẽ không bị động như vậy. Có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị a. Ta hỏi, thật ra thì chúng ta bị động như vậy, hoàn toàn là bởi vì lão thôn trưởng xuất quỷ nhập thần. Khó lòng phòng bị, nếu như có thể giải quyết một điểm này, là có thể không bị động như vậy. Trận pháp kia, trừ tâm trận Ngọc Hoàng Ấn có thể chống đỡ một chút trận pháp kia. Còn lại tài liệu căn bản chống đỡ không 2 lần. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Sư phụ nói đến, ta không có cùng sư phụ cụ thể học qua trận pháp. Nhưng là ta minh bạch, một cái trận pháp trừ mấu chốt tâm trận pháp khí ngoại. Càng phức tạp trận pháp, cần tài liệu cũng càng nhiều. Thậm chí biết dùng đến nhiều loại pháp khí. Cho dù không phải là tâm trận địa phương, là dạng gì trận pháp, lại cần dùng đến sư tổ Tăng Ngọc Hoàng Ấn mới có thể chống đỡ à? Ta rất nghi ngờ, nhưng bây giờ nhưng là thảo luận lúc này. Ta hỏi sư phụ, vậy ngươi đặc biệt tìm ta là cần muốn nói gì? Ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết, tại sao chúng ta bắt dị số, lại chậm chạp không hành động nguyên nhân. Đó là bởi vì ngươi. Sư phụ trong mắt lóe lên một tia áy náy. Ta giật mình đồng thời cũng rất nghi ngờ. Sư phụ ở áy náy cái gì? Bởi vì ta. Dạ. Bất kể nơi này chúng ta có bao nhiêu đạo hạnh so với ngươi thâm nhân, ở có một chút thượng cũng không bằng ngươi. Đó chính là linh giác cường đại. Biết không? Bởi vì chúng ta yêu cầu ngươi hóa thân làm triệu quân, đi phá vỡ cái này oán khí thế giới, độ những thôn dân này. Lão thôn trưởng thực lực sẽ gọt yếu rất nhiều. Ngươi là trong kế hoạch mấu chốt nhất một người. Sư phụ rất nghiêm túc nói đến. Đầu ta ra tê dần. Hóa thân làm triệu quân. Ta chẳng lẽ thật cùng hóa thân triệu quân hữu duyên? Lần trước có thể không phải là cái gì khoái trá việc trải qua. Lần này lại cần ta đi làm. Tam oa nhi, ta từ lan cho ngươi tiên dương cái gọi là trảm yêu trừ ma. Bởi vì thế gian vạn sự có nhân quả. Chúng ta không nên bằng vào chính mình bản lĩnh nhi. Đi mù quáng nhúng tay nhân quả. Nhưng là, trong lòng chúng ta lại có muốn một phần kiên định thiện ác phân giới. Hành thiện mà tránh ác. Đây là cơ bản nhất hành vi quy tắc. Đặt ở trước mặt chúng ta. Muốn đi làm đại thiện. Là chúng ta trách nhiệm. Không thể trốn tránh. Đây coi như là sư phụ khẩn cầu ngươi. Bỗng nhiên sư phụ nói với ta ra một câu khẩn cầu. Ta sững sờ. Đây là ta cùng với sư phụ từng ấy năm tới nay như vậy. Sư phụ lần đầu tiên nói với ta ra khẩn cầu mà nói. Ta lòng đau xót. Làm người đệ tử, thừa sư phụ nhiều như vậy ân. Hắn coi như gọi ta đi chết. Ta cũng sẽ không do dự. Ta kích động nói đến. Sư phụ, ta sẽ không từ chối. Ta mới vừa rồi chỉ là muốn lên lần trước việc trải qua mà thôi. Cảm khái một chút mình và Triệu Quân hữu duyên. Ta không có, sư phụ nhìn ta. Thoáng cái đem hắn tay đè ở bả vai ta. Nói đến, người để cho ta khẩn cầu đi. Như vậy tâm lý ta muốn thoải mái một chút. Bởi vì, nếu như ta không khẩn cầu ngươi, ta sẽ không nỡ bỏ ngươi đi. Ta như vậy khẩn cầu, ta sẽ suy nghĩ là mình yêu cầu. Cắn răng cũng liền cho ngươi đi. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Lần đầu tiên, biến thành ta tới trấn an sư phụ. Kẽ hở tam a, kẽ hở tam, cũng là bởi vì ngươi năm nay 23 tuổi. Người đại sư thúc khai đàn bấm đốt ngón tay. Đều không thể bảo định nói ngươi không có chuyện gì. Ngươi để cho ta làm sao có thể an tâm. Sư phụ bỗng nhiên thở dài một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.